Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 15, Bản Mệnh Phi Kiếm Chi Huy. Converter, đá kê đeo, ưng ma vương am hiểu nhất trốn chạy, nhưng lại không thể trốn được. Vị kia tần kiếm tiên thi triển pháp thuật, là lĩnh vực một loại pháp thuật. Tần kiếm tiên cuối cùng chỉ là nguyên thần kiếm tiên. Pháp lực yếu, thi triển pháp thuật không có khả năng mạnh như vậy. Theo ta thấy, càng giống là một môn lợi hại thần thông. Ta biết, trong tam giới liền có nguyên thần địa tiên, cũng có Phật môn La Hán, chính là chuyên môn tu luyện thần thông. Biết là thần thông gì à? Chưa thấy qua, chưa nghe nói qua. Bọn hắn năm vị đại yêu lúc này đều truyền âm nghị luận. Lại không bất luận cái gì xuất thủ ý nghĩ. Những này sống cực lâu đại yêu đều giảo hoạt, rất cẩn thận. Hiện tại xuất thủ không phải là tìm chết sao? Sâu trong lòng đất, từng đầu sợi rễ hướng phương hướng khác nhau trốn chạy lấy, mà vượt qua 200 chuôi tinh quang chi kiếm cũng đang đuổi giết lấy. Tới tốt lắm, nhanh, độn địa cực kỳ tự tin lão thủ yêu, lại phát hiện trùng điệp tinh lực trở ngại dưới, mỗi một đầu sợi rễ tốc độ đều đại giảm, mà từng chuôi tinh quang chi kiếm cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Cái gì? Ưng Ma Vương cứ thế mà chết đi? Ta nuôi nhiều năm như vậy giúp đỡ, cứ như vật xong. Lão thủ yêu cũng có chút sợ hãi. Phốc phốc phốc, tinh quang chi kiếm đuổi kịp, vây công lấy từng đầu sợi rễ. Phân tán chạy trốn sợi rễ hết thảy có 27 đầu. Tại tinh quang chi kiếm rảo sát dưới, từng đầu sợi rễ bắt đầu vỡ nát chôn vùi, rất nhanh liền chỉ còn lại có một đầu cuối cùng sợi rễ. Có 8 chuôi tinh quang chi kiếm tại vây quanh nó tiến đánh. Sợi rễ này lại là hiện ra đỏ sậm quang trạch. Tinh quang chi kiếm vẻn vẹn chỉ có thể ở trên sợi rễ lưu lại một chút vết tích, rất nhanh liền chữa trị. Sợi rễ màu đỏ sậm này trong lòng đất du động tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Sợi rễ này mới là chân thân, mặt khác đều là ngụy trang. Tần Vân thời thời khắc khắc cảm ứng đến. Hô hô hô, số lớn tinh quang chi kiếm đều đuổi tới. Tại tinh lực trở ngại dưới, cách gần tinh quang chi kiếm càng ngày càng nhiều đuổi theo. Vượt qua 50 chuôi tinh quang chi kiếm đang vây công lấy sợi rễ màu đỏ sậm kia. Sợi rễ màu đỏ sậm kia lại cứng cỏi vừa trơn trượt. Cho dù nhìn như vết thương chồng chất, cũng có thể cấp tốc khôi phục, rất nhanh. Đang chạy trốn đi tới Chu Thiên Tinh giới biên giới. Chu Thiên Tinh giới bây giờ tại bảo trì uy lực đỉnh phong tình huống dưới, 300 dặm phạm vi chính là cực hạn. Bành, sợi rễ đỏ sậm này hung hăng đụng vào Chu Thiên Tinh giới biên giới vách tường. Một lần va chạm liền để vách tường xuất hiện đại lượng vết rách. Chu Thiên Tinh giới đích thật là một tòa thế giới, cũng có thế giới vách tường, chỉ là thần thông này Tần Vân vừa mới nhập môn, tinh quang chi kiếm còn có thể thi triển kiếm thuật, có thể thế giới vách tường này lại là thần thông tự nhiên hình thành, uy lực lại là yếu đi chút. Bành, lần thứ hai va chạm, vách tường liền hoàn toàn phá toái, đầu kia sợi rễ đỏ sậm cũng liền xông ra ngoài, rốt cục chạy ra thần thông này lĩnh vực. Lão thụ yêu đại hỉ, không có tinh lực trói buộc trở ngại, hắn phi độn tốc độ lập tức nhanh nhiều. Đi, lão thụ yêu lập tức có một viên đạo phù hiển hiện. Mượn nhờ đạo phù muốn hư không na di đào tàu, ông đạo chi lĩnh vực 600 dặm, lại là tùy tiện liền trấn áp lão thụ yêu một vùng chu vi hư không, khiến cho không cách nào thuấn di, chỉ dựa vào thần thông. Ngược lại là không làm gì được hắn. Tần Vân vung tay lên, một sợi mưa bụi từ đầu ngón tay bay ra, hư không xuyên thẳng qua. Yên Vũ Phi kiếm biến mất giữa không trung, lại xuất hiện lúc liền đã đến sâu trong lòng đất. Đó là cái gì? Lão thủ yêu kinh hoàng, chói mắt ánh kiếm màu bạch kim. Một sát na, trong lòng đất cắt chém hơn vạn trượng, cũng đồng dạng đem sợi rễ đỏ sậm cứng cỏi không gì sánh được kia trực tiếp chặt đứt. Hết thảy hai đoạn sợi rễ đỏ sậm, lại là ngọ nguậy cấp tốc biến lớn, biến thành một gốc màu đỏ thẫm đại thụ. Đại thụ thân cây đã chui ra bùn đất đến mặt đất. Vô số rễ cây cắm rễ tại sâu trong lòng đất. Đại thụ này thân cây không gì sánh được thô to. Có thể giờ phút này lại có một đầu dữ tợn vết thương từ vô số sợi rễ một mực lan tràn đến thân cây. Vết thương này đều quán xuyên thân cây, mà đại thụ trên tán cây lại là hiện lên một tấm gương mặt to lớn, cao giọng cầu xin tha thứ. Tần kiếm tiên tha mạng, tần kiếm tiên còn xin tha mạng, ta nhận thua, nhận thua, có cái gì đều tốt nói, một kiếm lại không giết đến ngươi. Tần Vân hơi kinh ngạc, chính mình vận dụng bản mệnh phi kiếm, uy lực nhưng so sánh vẻn vẹn nhập môn thần thông chu thiên tinh giới, tinh quang chi kiếm, mạnh hơn nhiều, thử lại lần nữa, nhìn ngươi có thể chịu được vài kiếm. Tần Vân nói ra, hoa, chói mắt ánh kiếm màu bạch kim, sau bầu trời mặt trời còn lóa mắt, kiếm quang hiện lên màu bạch kim, tung hoành vạn trượng, xẹt qua cây đại thụ kia. Đại thụ bị cắt chém sau mặc dù cấp tốc khép lại, có thể rất nhiều nhánh cây, lá cây đều trực tiếp khô héo chôn vùi. Hoa, lại là đạo thứ hai ánh kiếm màu bạch kim. Hai đạo kiếm quang không gì sánh được chói mắt, nương theo lấy không cam lòng rít lên một tiếng, cây đại thụ kia lúc này mới hoàn toàn khô héo chôn vùi. Lão thụ yêu, cũng bỏ mình mất mạng, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Ưng Ma Vương trong hang ổ năm vị đại yêu đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hai đạo ánh kiếm màu bạch kim kia mang theo vô tận phong mang, nhìn liền để trong lòng bọn họ sợ hãi. Bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi một kiếm. Cái này lão thụ yêu thật có thể kháng, có thể gánh vác ta ba kiếm. Tần Vân vẫy tay một cái, lão thụ yêu sau khi chết lưu lại bảo vật cấp tốc bay tới. Đây là sau khi hắn chết thụ tâm. Tần Vân nắm một trận thể màu xanh lá cây đậm thụ tâm. Thực lực của hắn rõ ràng so Ưng Ma Vương muốn mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ là không biết, hắn đại tội nghiệt đến cùng ở đâu ra? Trên thân như vậy, kinh khủng oán khí, lại là ở đâu ra? Tần Vân không có nghĩ nhiều nữa. Lão thủ yêu, Ưng Ma Vương còn sót lại bảo vật. Tần Vân toàn bộ nhận lấy về sau, nhìn một chút năm vị đại yêu trong lòng run sợ cười theo kia. Bao quát trước đó còn bày sắc mặt hai vị đại yêu, giờ phút này cũng đều nịnh nọt vạn phần. Ở trước mặt đối với tuyệt đối lực lượng, một chiêu liền có thể giết chết chính mình, không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới, có thể làm chính là cười theo. Tăng thêm Bạch Xiển Ma Quân, ba cái mục tiêu đều đã giải quyết, cần phải trở về. Tần Vân lúc này mượn nhờ đệ tử ấn phù xa xa cảm ứng Bích Du Cung, ông mịt mờ thanh quang giáng lâm, Tần Vân liền biến mất không thấy, lại là đã rời đi cái này, thậm chí đều đã rời đi Minh Diệu Cương Vực, tiến về trong tam giới truyền thuyết địa phương Bích Du Cung. Hắn đi, chư yêu thở phào, hù chết ta lão chư, một tái nguyên thần kiếm tiên, đáng sợ thành dạng này. Xà yêu cũng có chút nghĩ mà sợ. Bích Du Cung, Tần Vân đi tới một tòa điện thính, trên cửa điện có hai chữ Diệt Ma. Tiến vào Diệt Ma điện, bên trong trống rỗng một mảnh, chỉ có một chiếc gương treo, tấm gương mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo, hiện ra một lão giả bộ dáng. Tiền bối, Tần Vân cung kính hành lễ, ta vừa mới hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ồ, Tần Vân, ta nghe nói qua ngươi. Trên gương lão giả cười ha hả nói, lão gia trong các đệ tử mới thu, có một tái mở ra mới kiếm tiên lưu phái, ta có thể vẫn muốn gặp ngươi một chút, có thể ngươi cho tới hôm nay mới hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm, mới đến gặp ta, so ta dự liệu thật có chút muộn. hổ thẹn, ta trước đó thực lực còn chưa không hoàn toàn chắc chắn. Tần Vân nói ra, ngươi giết cái nào ba cái? Trên gương lão giả hỏi, ta vừa mới chém giết ba vị, là Minh Diệu Cương Vực Bạch Xiển Ma Quân, cùng Ưng Ma Giới Ưng Ma Vương cùng Lão Thủ Yêu. Tần Vân nói ra, ta đến điều tra thêm. Trên gương lão giả nói xong liền biến mất, đồng thời trên gương hiện lên từng màn khung cảnh chiến đấu. Chính là Tần Vân giết Bạch Xiển Ma Quân, Ưng Ma Vương cùng Lão Thủ Yêu tràng cảnh, muốn nói láo, những này nhưng không gạt được đạo tổ. Đi theo, tấm gương mặt ngoài lại biến ảo, biến trở về lão giả bộ dáng. Tần Vân, đây là lão gia chuẩn bị cho ngươi bảo vật, thu cất đi. Lão giả nói, chỉ gặp hư không vặn vẹo, từ vặn vẹo trong hư không có một vàng da hồ lô bay ra. Tần Vân lòng tràn đầy chờ mong, đưa tay tiếp được hồ lô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.